Cái hơi thở của họ có tính cách đặc biệt, là tại vì đối với cái người đó, cái tâm của họ đã khéo tu tập, do đó cho nên nó tạo sắc tâm. Và trong sắc tâm này nó có một cái loại, một cái hình thức gọi là vikara rupa, là sắc đặc biệt. Cái hơi thở nhẹ nhàng, vi tế, chứ không phải mà thở ồ ồ như là ông bể là rèn thổi ồ ồ ồ. Cái đó là thiếu sắc đặc biệt trong cái hơi thở. Thành thử ra nói về cái tính cách sắc đặc biệt thì chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là một sắc có hình tướng, có hình dạng, mà đây chỉ là một cái biểu hiện của sắc pháp, một cái sự biểu hiện của sắc pháp thôi. Có ba, tức là khinh nhu thích nghiệp đó, nó sẽ ảnh hưởng tùy theo thời tiết, tùy theo tâm, tùy theo vật thực. Sắc đặc biệt này nó ảnh hưởng tới ba, nó ba nguyên nhân lận, nó không ảnh hưởng gì đến nghiệp cả. Nghiệp tạo như thế nào thì nó hình thành như vậy. Để chúng ta viết bài này đi. Chấm xuống dòng. Loại sắc y sinh thứ 9. Loại sắc y sinh thứ 9. Là sắc kỳ dị hay sắc đặc biệt. Gồm ba loại, gồm ba thứ, gồm có ba thứ. Sắc khinh, sắc nhu và sắc thích sự. Sắc khinh, sắc nhu và sắc thích sự. Ba sắc này thuộc loại sắc phi thành tựu hay sắc không rõ. Nghĩa là những thứ sắc này không có hình thức riêng biệt, không có hình thức riêng biệt. Mà chỉ là sự biểu hiện của các bọn sắc tâm. Thấy bọn sắc vật thực, bọn sắc vi tiết, Chúng ta nhớ hả, khi nào chúng ta bàn đến sách pháp là chúng ta phải nắm căn bản bốn loại sắc bọn, tức là sắc nghiệp bọn, sắc tâm bọn, sắc vật thực bọn và sắc quý tiến bọn. Chúng ta nắm bốn loại đó chúng ta nói chuyện thôi, thì như vậy chúng ta không có gì chúng trở ngại cả. Cũng giống như khi mà tâm pháp chúng ta chia tâm, chúng ta chỉ nắm là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế, là chúng ta phân chia đủ, chứ chúng ta không phải học từ cái tâm thứ nhất cho đến thứ 121 đó. Chúng ta không phải là chúng ta nắm từ cái sắc pháp thứ nhất cho đến sắc pháp thứ 8. Chi tiết thì chúng ta phải nhớ rõ, nhưng mà có điều là chúng ta phải gom nó lại, chúng ta gom lại từng nhóm thì chúng ta nói chuyện nó dễ dàng hơn. Khi bọn sắc, được biểu hiện một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, thì gọi là trong bọn sắc ấy, có khinh sắc, chấm phẩy. Trong bọn sắc sanh khởi có sự biểu hiện mềm mại nhu nhuyến, dễ sử dụng, biết không kịp lên tiếng nha. Thì gọi là trong bọn sắc ấy có nhu sắc, khi bọn sắc pháp sanh khởi có biểu hiện thích nghi, với chức năng của nó, thích nghi tức là thích hợp đó, còn chức năng tức là cái sở trường hay là cái phận sự, cái cách làm việc cái năng lực làm việc, cái gì cũng có cái chức năng cả. Thì gọi là trong sắc ấy có thích sự, có thích sự, chúng ta sợ thích sự cũng được, thích nghiệp cũng được. Dịch, dịch từ chữ cầm má, cầm mây nhá ta đó, chữ cầm má đó dịch từ sự hay là nghiệp cũng được. Nhưng nghiệp là chúng ta mượn tiếng chúng ta xài vậy thôi, đúng ra phải sự hay là cái hành động, cách hành động. Chấm xuống rồi. Giờ chúng ta học đến cái sắc, cái loại sắc thứ 10. Cái loại sắc thứ 10 này chúng ta gọi là Lakhana, là sắc tướng. Mà chúng ta quen gọi là tướng tướng, bởi vì chúng ta gọi theo một bọn nó có bốn, có bốn thứ sắc. Cái nhóm, cái loại đó có bốn thứ sắc, cho nên gọi là tướng tướng, sắc tướng tướng. Chứ không phải riêng từng sắc mà chúng ta gọi là tướng tướng được đâu. Cũng như chúng ta gọi là tứ đại, thì lúc đó khi nào chúng ta nói đến bộ bốn thì chúng ta mới gọi là tứ đại. Còn khi chỉ đề cập đến đất thì chúng ta nói là địa đại, nước là thủy đại, vân vân. Chứ chúng ta không nên nói tứ đại đất, tứ đại nước, tứ đại lửa, tứ đại gió. Thì vậy thành ra 16 rồi, 4, 4, 16. Do đó cho nên chúng ta xài từ chúng ta cũng phải cẩn trọng. Nhiều khi xài quen thì nó thành, nó trở thành một cái thành ngữ. Nhưng mà cái thành ngữ có những lúc chúng ta chấp nhận được và có những trường hợp không chấp nhận được. Cũng như nói ngủ song thức, chúng ta không nên nói là 10 ngủ song thức. 10 ngủ song thức, đã ngủ là 5, song là đôi, đã 5 đôi rồi còn 10 nữa. Như vậy 10 ngủ song thức là bao nhiêu? 10 ngủ song thức là nhiêu? Thành trăm mất tư được. Vậy do đó cho nên tùy. Nếu mà chúng ta nói chung, chúng ta nói 54 tâm dục giới, chỉ lấy 44 tâm, 44 tâm dục giới thuộc về ý thức giới, thì trừ ra ngũ song thức là chúng ta biết là trừ 10 đó. Mà không nên gọi là 10 ngũ song thức. Hãy gọi chùa xử lý thì chùa xử lý, chứ không phải chùa xử lý tự được. Phải xài từ chúng ta phải cẩn thận nè. Cũng như sắc tư tướng vậy, cũng vậy. Thì rồi ở trên kỳ viên, khi mà tôi dạy đến chỗ đó, tôi dạy sắc tướng. Tôi với có học viên cũ á nha, học viên cũ lớp của cô ấy nói già, hình như ở đây là sắc tư tướng mà đi Đức. Rồi sư cũng biết nó là tư tướng, nhưng mà tiếng Lakhana chỉ là sắc tướng thôi. Khi nào muốn nói riêng về cái nhóm đó thì mới nói là tướng tướng. Nó đi cặp, mình phải giải thích cho họ nghe, để thôi họ chấp tay hiểu lầm, mai mốt cái họ nói sao hồi xưa học là sắc tướng tướng, bây giờ chỉ học là sắc tướng. Nó kẹt lắm hả. Về sắc tướng thì ở đây chúng ta cũng phải nhận xét ba vấn đề nè. Thứ nhất, sắc này là sắc phi hình tượng, tức là sắc không rõ, không có hình, không có một cái hình dáng, không có một cái hình thức riêng biệt rõ ràng. Tại sao vậy? Tại vì nó chỉ là một cái dạng của một cái dạng của bọn sắc pháp khác thôi. Cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta nói về sắc tướng tướng, để chúng ta phải hiểu rõ sắc tướng tướng ở đây là nó luôn cả tướng tướng của sắc nghiệp, tướng tướng của sắc tâm, tướng tướng của sắc vật thực, tướng tướng của sắc quy tiết. chứ không phải như sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt hay sắc cái gì thì nó chỉ là đặc biệt của sắc tâm, đặc biệt của sắc quý tiết và đặc biệt của sắc vật thực thôi. Còn riêng về sắc tướng tướng thì chúng ta nhớ, dầu nhiệt, sắc tâm, sắc âm dương, sắc vật thực đi nữa, thì sắc nào nó cũng có cái trạng thái sanh, nó cũng có cái thời kỳ tiến, nó phải có cái thời kỳ già lão, và nó phải có thời kỳ biến hoại, gọi là sinh tiến dị diệt. Đó là hiện tượng của sắc pháp. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải nhớ là nó có mặt ở trong bốn loại. Cho nên khi mà chúng ta kể về 12 sắc, chúng ta kể về 12 sắc vật, 12 sắc tâm, hay là 18 sắc nghiệp, là chúng ta kể sắc riêng của nó kìa. Chứ nếu chúng ta kể đủ thì chúng ta phải kể luôn sắc tứ tướng đó. Cho nên sắc nghiệp hỏi có mấy thứ, chúng ta phải nói nó tới 22 thứ lận. Bởi vì ngoài 18 sắc này ra thì nó còn liên hệ đến 4 sắc này nữa. Chứ không phải chỉ có, không phải nói đúng riêng đâu. Bây giờ chúng ta nhớ thế này nè, nó có 4 loại, nó có 4 thứ. Sanh upacaya, tiếng santati, dị charata là già đó, vô thường hay là sắc diệt anicca. Tâm pháp thì nó chỉ có trải qua sanh trụ diệt, mà 17 lần sanh trụ diệt như vậy đó, tức là 51, chúng ta gọi là 51 sắc na tiểu. Trong 51 sắc na tiểu đó là một tuổi thọ của một bọn sắc pháp. Sắc pháp nó sanh và diệt chậm hơn tâm pháp 17 lần. Thì lúc mà sắc pháp mới gì hiện khởi vào cái sắc na tiểu đầu tiên, thì chúng ta gọi cái bọn sắc pháp đó là sắc thanh upacaya. Nhưng mà bắt đầu cái bọn sắc pháp đó mà nó sống kéo dài từ cái sắc na thứ hai cho đến sắc na thứ 49, thì chúng ta gọi cái thời gian này, cái giai đoạn này, giai đoạn sắc tiến hay là sắc thừa kế. Đến cái thời điểm mà sắc na tiểu 49, ở sắc na tiểu thứ 50, thì lúc bây giờ chúng ta gọi sắc dị, tức là già. Sắc pháp có bọn sắc đó đã già. Cho đến lúc mà sắc na tiểu thứ 10, thứ 51, thì lúc đó là cái bọn sắc này nó bị mất, tức là cái tế bào nó bị diệt. Chúng ta gọi ngay trong cái thời điểm đó, chúng ta gọi sắc diệt. Chứ đúng ra chỉ có bọn sắc đó thôi. Cũng giống như một ông già 70 tuổi, một cụ già 70 tuổi. Bây giờ chúng ta gặp, chúng ta nói thưa cụ, cách đây 70 năm về trước chúng ta gặp thì chúng ta gọi là em bé mới sinh ra, gọi là hài nhi, cũng ông đó đó. Nhưng họ mới sinh ra gọi là hài nhi. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu lớn lên cỡ 6-7 tuổi gọi là em bé, rồi dần dần hai mấy, ba mươi mấy, bốn mấy thì chúng ta gọi là thanh niên. Nhưng mà cho đến khi mà ông ta già thì gọi là lão niên. Và lúc mà ông ta tắt thở thì lúc bây giờ chúng ta đến không gọi là thưa cụ nữa, mà gọi là người chết. Chúng ta gọi người chết thì chứ sao. Chúng ta phải hiểu tùy theo cái giai đoạn, tùy theo giai đoạn tuổi thọ của sắc pháp mà chúng ta gọi tên cho nó, gọi là sinh, sắc kinh hay sắc tiếng hay sắc dị hay sắc diệt. Chứ thật ra để chỉ cho các bọn đó, như bọn thần kinh nhãn, cái bọn thần kinh nhãn này, cái bọn nhãn vật này, nó mới sanh lên, mới xuất hiện thì chúng ta gọi là sắc sinh. Mà cái bọn thần kinh nhãn này khi mà nó đã trải qua, bắt đầu nó sống còn từ sắc na tiểu thứ hai trở đi thì chúng ta gọi là sắc tiếng. Mà khi mà cái bọn này mà nó đã được 50 tuổi 50 tuổi sắc na tiểu đó thì chúng ta gọi sắc dị. Mà khi mà bước qua sắc na tiểu thứ 51 và cái bọn này nó diệt mất thì chúng ta gọi ngay lúc đó là sắc dị. Vậy đó, chứ nó không có hình thức riêng biệt. Chấm xuống dần. Loại sắc y sinh thứ 10 là sắc tướng, là sắc tướng, hay còn gọi là sắc tướng tướng, hay còn gọi là sắc tư tướng. Loại sắc này có bốn thứ. Hai chấm. Sinh. Mở ngoặc đơn tích tập. Đóng ngoặc đơn. Thấy. Tiếng. Đổi mặt đơn thừa kế. Đổi mặt đơn. Thấy. Vị. Mở mặt đơn. Lão mại. Đổi mặt đơn thấy. Diệt, mở ngoặc đơn vô thường, đóng ngoặc đơn chấm. Bốn sắc này thuộc thành phần sắc không rõ hay sắc chi thành tựu. Thuộc thành phần sắc không rõ hay sắc phi thành tựu. Thuộc thành phần sắc không rõ hay sắc phi thành tựu. Chẳng thể. Chúng không phải là thứ sắc riêng biệt, mà đây chỉ là hiện tượng của bọn sắc. Hiện tượng của bọn sắc. Nghĩa là Khi bọn sắc ấy bắt đầu hiện khởi, thì gọi là sắc sinh. Phải. Bọn sắc ấy tiếp tục tồn tại. Sau đó thì gọi là tắc tí. Phải cho đến khi bọn tắc ấy trải qua gần hết tuổi thọ của sắc, gần hết tuổi thọ của sắc thì gọi là sắc dị. Đấy. Đến lúc bọn sắc ấy hoại diệt khi đủ 51 tuổi, khi đủ 51 tuổi sát na tiểu, 51 tuổi sát na tiểu, sát na tiểu kể từ lúc sanh thì chỗ này gọi là sắc diệt, thì chỗ này gọi là sắc diệt. Để chính chỗ này cho nên các vị nên nhớ, Đức Phật ngài dạy rằng này chết thì kêu nếu chết là sự kết thúc cái dòng sanh tử luân hồi, thì phàm phu chúng sanh chưa bao giờ chết. Nếu nó chết là sự kết thúc của một mạng sống thì chúng sanh đang trong lúc còn sống chưa gọi là chết. Còn nếu nó chết là cái sự biến diệt, cái sự hoại diệt của từng sắc na, của từng sắc na tâm và hoại diệt của từng bộ sắc pháp, tức là ám chỉ cho sắc diệt. Thì như vậy chúng sanh chết hằng giờ hằng phút, nghĩa là lúc nào trong cơ thể chúng ta cũng có sắc pháp chết cả. Quý vị biết rằng một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na, lấy triệu triệu sắc na đó mà chúng ta chia ra 17 nguyên vị thì nó sẽ ra cái con số là bao nhiêu lần chết của sắc pháp, bao nhiêu lần chết của sắc pháp. Và một lần chết của sắc pháp như vậy chúng ta gọi là sắc diệt. Chứ ở đây chúng ta đừng có lấy theo cuộc đời nha, chúng ta đừng lấy theo cuộc đời. Cái hồi nãy thí dụ về cụ già đó là chúng ta đem cái thí dụ đó để cho chúng ta hiểu pháp này thôi, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đây là hồi cái lúc mới sanh ra lọt vào mẹ Rồi khi mà lớn lên cho đến 6-70 tuổi rồi già, rồi khi mà tắt thở rồi là chết, không phải gì. Chúng ta thí dụ thì được, nhưng mà chúng ta đừng có hiểu như vậy được. Cái này là chỉ cho bọn sắc pháp, chỉ cho bọn sắc pháp. Một cái tế bào của chúng ta mới hiện khởi gọi là sắc tinh, mà cái tế bào đó nó còn duy trì tiếp nối theo, sau đó nó còn tồn tại, sau đó thì gọi sắc tiến. Mà khi cái tế bào nó già thì gọi sắc dị. Mà khi cái tế bào đó nó chết, nó bị thải ra ngoài da, thì chúng ta gọi sắc diệt. Chúng ta phải hiểu gì sinh tiến gì diệt luôn luôn. Ở trong thân của chúng ta đều có. Bởi vậy cho nên khi mà cái vị mà tu tập về thiền quán, cái vị sẽ suy nghĩ về cuộc đời từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu nói tâm pháp, nếu mà chúng ta nói bên ngoài đó, chúng ta nói về kiếp trái đất này, cái tuổi thọ kiếp trái đất này nó rất là rộng lớn, rất là lâu. Mặc dù lâu như vậy nhưng nó cũng luôn luôn là thành trụ hoại không. Đó là định luật vô thường mà, thành trụ hoại không. Mà chúng ta kể ngắn hơn nữa đi, đó là chúng ta kể về kiếp sống con người của mình, thì con người của mình là có sanh lão bệnh tử, thì sanh này cũng phải chết, sanh lão bệnh tử. Rồi chúng ta nói đến, bây giờ chúng ta nói gần hơn nữa, tức là chúng ta nói về tâm pháp, thì chúng ta nói sanh trụ diệt. Còn nếu mà nói về sắc pháp thì có sinh tiến dị diệt. Vậy đó, chúng ta tập so sánh nhiều trường hợp. Còn nếu mà chúng ta nói thường ở bên ngoài cái sự thế, cái sự đời đó, nói về cái triều đại thì chẳng hạn, hay là cái hoàn cảnh của một đất nước rồi đó, thì thịnh suy hưng vong vậy thôi, ở đời mà. Cho nên Đức Thế Tôn ngài kết luận con Upanishad Loko Athuwo, đời là vô thường dẫn đến chủ hủy diệt, không có gì tồn tại cả. Hãy cái gì có sanh lên, tất nhiên nó tùy theo cái loại, tùy theo cái loại hình của cái pháp đó mà nó diệt gần hay diệt xa thôi, nó diệt lâu hay diệt mau thôi, nó cũng vậy thôi. Khi chúng ta hiểu cái chỗ đó rồi thì chúng ta gắn về cái lý vô thường nó dễ. Thực ra tâm pháp đó, nó cũng có một cái tình trạng sanh tiến dị diệt chứ không phải không đâu. Nhưng mà tại vì nó mau quá đi, cho nên bây giờ chúng ta không thấy cái chỗ tiến của nó, mà chúng ta chỉ biết là sanh trụ rồi diệt thôi. Chúng ta chỉ biết qua cái điểm trụ rồi diệt, hiện khởi tồn tại và mất, hiện khởi tồn tại và mất, của sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Thì cái giai đoạn tồn tại của sắc pháp là giai đoạn tiến, và giai đoạn dị là giai đoạn trụ đó, trụ của sắc pháp. Còn cái giai đoạn này giai đoạn diệt, sanh tử thành hoại, sinh diệt vậy thôi. Tới đâu rồi? Lúc còn sắc pháp thời gian như tuổi 51 tuổi sắc nam tử, kể từ lúc sinh thì chỗ này gọi là sắc diệt. Sắc diệt, ừ, được rồi. Chấm. Sắc tư tướng này là hiện tượng tất nhiên của sắc pháp, là hiện tượng tất nhiên của sắc pháp. Đấy, đó là quy luật, đó là quy luật. Trên chúng ta học cái gì đó, bài thứ 20 bài thứ 27 nói về sắc pháp, nói về sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ học bài thứ 28. Học bài thứ 28. Chúng ta học hết phần sắc pháp rồi. Tôi gọi sự phân loại sắc pháp. Đối với sắc pháp, nếu như mà chúng ta muốn hiểu rõ về nó, muốn hiểu rõ về sắc pháp, thì chúng ta phải biết những cái cách phân loại sắc pháp. Chứ không thể nào mà chúng ta học định nghĩa từ sắc này cho đến sắc này. Sự phân loại sắc pháp rồi chúng ta phải học về các bọn sắc pháp nè, phân loại sắc pháp rồi các bọn sắc pháp rồi nhân sanh sắc pháp, chúng ta phải chia ra như vậy đó. Rồi sự tiến trình của cái sự diễn biến của sắc pháp trong các cõi, chúng ta còn phải học những vấn đề nữa nè. Hôm nay chắc có lẽ là chúng ta phải giải quyết cái sự phân loại sắc pháp. Rồi những tuần sau nữa chúng ta mới học về, chúng ta về học những cái cách kia. Bây giờ chúng ta nghỉ chút đi để học. Pháp thì có tâm, chúng ta phân loại có tâm thiền, tâm phi thiền, nhân hữu nhân. Tâm phân loại theo thọ, phân loại theo cái gì gì đó, chúng ta phân loại rất nhiều không? Hữu trợ và vô trợ được đó. Siêu thế, hiệp thế. Thì bây giờ sắc pháp chúng ta cũng phân loại như vậy đó. Ở đây theo cái quyển giáo trình của Ngài Sắc Thâm Mắt Chô Tích Cá, thì cái giáo trình tiểu học của Ngài phân loại cũng khá chặt chẽ về vấn đề này. Cho nên bây giờ chúng ta ghi trước rồi của chúng ta sẽ phân loại và chúng ta giải thích từ từ. Hàng trăm sắc pháp. Chánh sinh dục. Sắc pháp cần phải hiểu rõ. Qua sự phân loại ở 11 khía cạnh, chấm xuống dòng. Số 1, phân loại thành sắc ngoại phân và rong không sắc ngoại phân, chúng ta mở đường để ghi vô. Và sắc ngoại phân, và sắc nội phân. Đó là cái cặp thứ nhất, cái khía cạnh thứ nhất là chúng ta tính theo khía cạnh nội ngoại, nội ngoại sắc. Bahira rupa và Achatika rupa. Khi nào mà sư viết chữ Bali như thế này, không để phụ âm ghét ở đây, còn cái sư bạch tắt cái phụ âm này nó nằm ở dưới này, đọc nó được. Cách mà chúng ta viết Bali cho các vị chú ý nha. Ví dụ như chúng ta viết tới đây Achat, chúng ta phải phân ra ngay chỗ này, rồi xuống dòng chúng ta mới là chữ Tikat, Achat Tikat. Chứ chúng ta không nên để như thế này Achat, rồi cái chúng ta để chữ này chữ Ikat. Cái cách mà chúng ta tách Bali, chúng ta không thể tách như thế này được, không thể tắt như thế này được, mà phải tắt như thế này. Thì